Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 67 Mục đích chung, chương Tử Lâm. Đám người hiện tại đều là linh hồn của hắn tù nhân, cho nên Hạ Thiên Kỳ căn bản không sợ bọn họ ra vẻ, cùng huống chi ở thôn phệ ma thần tàn hồn sau. Hắn đối với linh hồn khống chế cũng trở nên càng cường, thậm chí có thể biết sở hữu linh tù vị trí. Điểm này kỳ thật cùng Vu Thần không sai biệt lắm, chỉ là không có hắn cảm giác như vậy xa mà thôi. Chu Húc nhìn dáng vẻ cũng thu được Trình Tấn tin tức, cho nên cũng thay đổi phương hướng, nhưng đại phương hướng vẫn là hướng nội vực bên này. Hạ Thiên Kỳ không có nghĩ ở lâu Chu Húc sống mấy ngày ý tưởng. Chỉ là đơn thuần muốn làm Lương Nhược Vân lớn nhất trình độ giải hận thôi. Ngô ca, chúng ta hiện tại đi nước ngoài, trở thành tổng giám sau. Đối với nội vực cái gọi là kiểm tra, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn có thể làm lơ. Cho nên cơ hồ trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ đã là mang theo Ngô Địch xuất hiện ở hắn quen thuộc nhất quang ảnh nhai khu. Quỷ vực bao trùm ở cả tòa quang ảnh nhai khu, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không có tìm được lão hắc, hoặc là đầu chọc đám người, nhưng thật ra gặp được một cái xa lạ giám đốc. Kia giám đốc lúc này đang ở kia đống tiểu biệt thự, cùng hai nữ nhân hắc hắc hắc. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp xuất hiện ở mép giường. A, tên kia giám đốc bị Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, sợ tới mức la lên một tiếng. Liên quan trên giường hai nữ nhân cũng vội vàng tìm đồ vật che đậy. Hạ Thiên Kỳ từ trên tủ đầu giường cầm lấy nam nhân đặt ở mặt trên thuốc lá, theo sau rút ra một cây ngậm ở ngoài miệng, tiện đà đối nam nhân hỏi: mượn cái hỏa này, nơi này. Nam nhân vội vàng tìm được bật lửa, theo sau phảng phất phủng cái siêu trọng quả tạ giống nhau, run run cấp Hạ Thiên Kỳ bật lửa thuốc lá. Nguyên bản nơi này giám đốc Trần Sinh đâu? Trần Sinh đã bị Chu Húc điều đến Tử Lan quảng trường. Hạ Thiên Kỳ biết Tử Lan quảng trường đó là nhất phía bắc một cái quảng trường, muốn so quang ảnh nhai khu tiểu đến nhiều đến nhiều. Ngươi là ai? Ta kêu Trương Đức Trung, là từ trong vực phái tới đệ nhị minh phủ. Không phải, ta là đệ tam minh phủ, có thể liên hệ đến Trần Sinh sao? Liên hệ không đến, ta đây lưu chữ ngươi gì dùng? Lời còn chưa dứt, này trên giường hai nàng một nam liền hoàn toàn hóa thành tam đoàn huyết vụ, máu bắn đầy chỉnh gian phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ từ giữa rời khỏi tới, sắc mặt âm trầm không chừng. Này nước ngoài hiển nhiên đã không thuộc về hắn, bất quá nội vực đảo cũng thật đủ coi trọng nước ngoài. Phía trước đều không thấy phản ứng, hiện tại nhưng thật ra phái người lại đây. Thế nào? Thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt âm trầm ra tới, Ngô Địch theo bản năng hỏi. Ta người đều bị đổi đi. Hạ Thiên Kỳ không làm dừng lại, theo sau lại mang theo Ngô Địch trực tiếp đi trước Phương Sơn Phương Lâm nơi Thanh Hải quảng trường. Chờ tới rồi Thanh Hải quảng trường sau, Hạ Thiên Kỳ phóng xuất ra quỷ vực, theo sau hắn liền tìm được rồi một cái giám đốc. Này giám đốc liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thiên Kỳ, bởi vì người này trước kia là Phương Sơn thủ hạ một cái cao cấp chủ quản, tùy tiến có điều đột phá cho nên thực lực lên tới giám đốc cấp bậc. Hạ giám đốc lại lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, người này có vẻ phi thường cao hứng, rốt cuộc trước kia cũng là ở Phương Sơn ân bài hạ, cùng Hạ Thiên Kỳ có ngồi ở cùng nhau ăn cơm xong. Ngươi kêu Trịnh Phong Quân đúng không? Đúng vậy. Hạ giám đốc còn nhận được ta, ta hỏi ngươi một chuyện. Phương Sơn Phương Lâm đi đâu? Ta như thế nào không thấy được bọn họ rời đi có mấy ngày rồi? Ta cũng không biết đi đâu, ngươi cho bọn hắn gọi điện thoại. Ta tới nói, hảo, Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cho rằng liền Phương Sơn Phương Lâm cũng bị Chu Húc cái kia đáng chết bại hoại. Từ Thanh Hải quảng trường đuổi đi đâu, mới vừa cùng Diệp Dương đám người tách ra. Phương Lâm liền đối với Phương Sơn hỏi, ca, chúng ta cũng mặc kệ lương giám đốc bọn họ sao? Nàng mụ mụ chính là đối chúng ta có ân a. Ngươi không thường cùng ta nói, nếu không phải nàng mụ mụ, ngươi căn bản sẽ không được đến Thanh Hải quảng trường. Ngươi cho rằng ngươi ca là cái loại này vong ân phụ nghĩa người sao? Nhưng là chúng ta hiện tại có thể như thế nào giúp? Đệ nhất minh phủ bên kia không yên tâm Chu Húc, sợ hãi hắn âm thầm cùng Trình Tấn làm cái gì âm mưu, vẫn luôn ở đem một ít nội vực vô dụng giám đốc ra bên ngoài vực bên này đuổi. Trần Sinh Tăng Vũ không phải đều bị đuổi đi sao? Sợ là không dùng được bao lâu, Chu Húc cũng phải nhường chúng ta cút đi, cút đi liền cút đi. Dù sao hiện tại quyền sở hữu hạn đều ở Chu Húc một người trên tay. Cái gì phố không quảng trường, chính là cái nơi, chúng ta đến nơi nào không phải giống nhau chủ, đúng vậy. Vốn tưởng rằng Hạ giám đốc có thể thay đổi cái này cục diện, ai biết hắn liền như vậy đột nhiên không có, thông tin hào biến mất, người cũng không thấy vài tháng. Khẳng định là đã xảy ra chuyện. Kỳ thật lại nói tiếp, ta vẫn luôn thực nghi hoặc, Hạ giám đốc liền Chu Húc cái loại này thực lực đều có thể chế phục, này đệ nhị vực lại có bao nhiêu người có thể giết được hắn? Chẳng lẽ Chu Húc ở đệ nhị vực vô địch, có thể giết hắn người quá nhiều? Tam đại minh phủ tổng giám bao gồm Thường Yên Vui đám người, cái nào không đối phó được Chu Húc, càng đừng nói còn có tam đại quỷ vương. Tám phần là Hạ giám đốc chọc cái gì đại nhân vật. Còn không nữa thì là đối phương đã tìm tới cửa. Tóm lại hôm nay được đến Sở Mộng Kỳ đích xác nhận, ta phương diện này thật là không lớn thoải mái. Hai ta này mệnh dù sao cũng là nhân gia cứu đến, nhưng mà chúng ta lại liền hung thủ là ai cũng không biết, đúng vậy. Cho nên ta nói chúng ta không thể mặc kệ Lương Nhược Vân bọn họ. Bọn họ hiện tại nhiều khó a. Chúng ta năng lực tuy rằng hèn mọn, nhưng là luôn là có cầm sức lực, cái này chúng ta có thể suy xét. Bất quá vẫn là phải cẩn thận điểm nhi. Trước kia nước ngoài hỗn loạn, người nào đều có, nhưng là ở bị chỉnh hợp sau, đã không hỗn loạn, bởi vì không phải nước ngoài người, chính là tam đại minh phủ người. Tuy rằng còn có rất nhiều nhân tâm ở Diệp Dương nơi này, chán ghét Chu Húc, nhưng lại thế nào, nước ngoài hiện tại đều là Chu Húc thiên hạ, ta minh bạch. Phương Lâm gật gật đầu không hề nhiều lời. Phương Sơn bổn còn muốn nói cái gì, nhưng lúc này lại nghe đến máy truyền tin vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo người, theo sau tiếp lên hỏi, làm sao vậy Phong Quân? Là ta, Hạ Thiên Kỳ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, Phương Sơn tức khắc như bị sét đánh, thân thể lập tức trở nên cứng đờ lên. Một hồi lâu, hắn mới vui mừng khôn xiết kêu lên, Hạ giám đốc, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ca là Hạ giám đốc đánh tới, hắn còn sống, Phương Lâm cũng cùng ngươi ở bên nhau đâu. Hạ Thiên Kỳ ở máy truyền tin nghe được Phương Lâm thanh âm, ni đúng vậy, chúng ta hai cái ở bên nhau đâu. Yêu yêu, đọc sách Hạ giám đốc thời gian dài như vậy, ngươi rốt cuộc đi nơi nào a? Tất cả mọi người cho rằng ngươi không hề đâu. Nói ngắn gọn, ta hỏi ngươi, Lương Nhược Vân bọn họ rơi xuống ngươi biết không? Ta biết, bọn họ ở trường đặt quảng trường Tử Cống Thị, ta cùng Phương Lâm cũng ở chỗ này, mới từ bọn họ chỗ đó ra tới không bao lâu. Tử Cống Thị Tốt, ta đã biết. Các ngươi thêm ta thông tin hào, sau đó cho ta phát tới vị trí. Cắt đứt Hạ Thiên Kỳ điện thoại. Phương Sơn cùng Phương Lâm toàn kích động nói không ra lời. Bọn họ đối với Hạ Thiên Kỳ thật là chỉ có cảm kích. Hạ Thiên Kỳ chẳng những cứu bọn họ không nói, càng còn đem được đến Quỷ Vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt giao dư Phương Lâm. Làm Phương Lâm thành công đem thể chất tăng lên. Hơn nữa cũng nguyên nhân chính là vì Hạ Thiên Kỳ, bọn họ mới có thể cùng Diệp Dương đám người hiểu biết. Bằng không bằng bọn họ hai cái giám đốc ở Diệp Dương chờ cao cấp giám đốc trước mặt, căn bản là liền cái giám đều không tính là, càng gì nói có thể trở thành bằng hữu. Đương nhiên quan trọng nhất một chút là Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai trở về đã nói lên Chu Húc ngày lành đến cùng. Không nói này nước ngoài Hạ Thiên Kỳ có thể hay không lại thu hồi tới, ít nhất Chu Húc là rất khó lại cản rỡ đi xuống. Hết chương.